mặc kệ là chính phủ vẫn là hải tặc, đều muốn bán ngươi một bộ mặt. Ô, ta mặt mũi nguyên lai lớn như vậy. John buồn cười mở mắt ra, quét mắt Fujitora. Fujitora ngượng ngùng Iso, nở nụ cười, không hề trả lời. Có điều hắn xác thực không có nói Quảng Hải Viên lịch 1519 năm. Cái thời đại này, John cá nhân danh vọng đủ để sánh vai hải quân đại tướng, đồng thời bởi một loạt không thể tưởng tượng nổi chiến tích cùng qua lại trải qua, dù cho là tứ hoàng cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Ở nội bộ chính phủ càng là có Nibelungen một nhà thiên long nhân chỗ dựa, đại nghịch bất đạo đánh thiên long nhân, đánh giám không có không nói, ngược lại đăng báo tuyên dương hiện tại John vô hình chung đã có một phương hào cường danh vọng, đồng thời vẫn là hải quân một thành viên, về mặt thân phận chọn không mắc lỗi, thuộc về từ đầu đến đuôi gai đầu. Ai trêu chọc, ai gặp xui xẻo, chỉ cần hắn đứng ra công nhiên tỏ thái độ, không nói giải quyết triệt để nô lệ mậu dịch, ngư nhân đảo chí ít có thể an ổn xuống sinh sôi sinh lợi. Chỉ là có một vấn đề, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì John muốn liều lĩnh đắc tội thiên long nhân, chính phủ quan lớn các quốc gia vương tộc? Nguy hiểm, đi thế ngư nhân đảo học thuộc lòng sách. Hơn nữa làm như vậy, coi như dâu trắng có thể lý giải bạn cũ Neptune lo lắng. Băng hải tặc dâu trắng lại sẽ thấy thế nào? Người trong giang hồ thân bất do kỷ, quần chúng ý chí đối với dâu trắng loại này coi trọng người nhà loại hình tới nói, là không thể tốt hơn độc dược. Vì lẽ đó, nói ra các ngươi thẻ đánh bạc. Jinbi, John ánh mắt uy nghiêm nhìn thẳng hắn, lạnh nhạt nói, đừng lấy cái gì bảo vệ gia nhập liên minh quốc gia là chúng ta chức trách tới nói sự tình. Ngươi là hải tặc, ta là hải quân, ta không tín nhiệm các ngươi. Vì lẽ đó vẫn là nói điểm thực tế đi, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.